Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462: Xin nghỉ. Dạ dày vô cùng đau đớn. Hôm nay đi bệnh viện xem bệnh, bác sĩ nói muốn nghỉ ngơi nhiều. Thật là số tuổi lớn. Tuổi trẻ thời điểm dạ dày cũng đau, nhưng không như vậy nghiêm trọng. Viết thư 5 năm, thân thể là càng ngày càng kém. Ngày mai bồ câu một ngày. Người đọc: các lão gia thứ lỗi, hải tặc công chúa Trung Thành Vương xin nghỉ đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương toàn văn tự đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ web. Hết chương.